Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa để sức khỏe ổn định hơn, tôi xin phép. Vị bác sĩ nói câu cuối rồi rời đi, để lại một không gian yên tĩnh trong phòng bệnh. Khả Di, con và Ân Vương Hoàng đã... Bà Thúy đau xót, cô con gái mình đang mang thai trong giai đoạn này sao? Con đang rối lắm. Khả Di không trực tiếp trả lời, giờ đầu óc cô rất loạn, cô không nghĩ mình lại mang thai. Bàn tay vô thức di chuyển đến nơi bụng. Di à, nếu như con đã có con với Ân Vương Hoàng, vậy thì lời đề nghị kia của mẹ, con hãy bỏ qua đi. Bà Thúy không thể tàn nhẫn bắt con gái mình đang mang thai lại phải rời xa chồng. Coi như là ông trời không giúp cho Tú Di đi, bà cũng yêu thương Khả Di. Bà không muốn cô phải đau khổ, không muốn cô thân gái một mình nuôi con. Không, con sẽ nhường cho chị. Khả Di siết chặt bàn tay còn lại trên giường, ánh mắt kiên định nhìn bà Thúy. Khả Di à, không được đâu, đứa bé không thể không có cha. Bà Thúy lên tiếng khuyên ngăn. Mẹ, con sẽ trả lại cho chị danh phận này rồi rời đi. Con sẽ tự nuôi con mình mà không cần ai cả. Mẹ nói đúng, con trước sau chỉ là người thay thế. Đã đến lúc con nên đi rồi. Khả Di chua xót mở lời. Nói thật, từ lúc biết mình mang thai, cô vui lắm. Rốt cuộc, ước mơ của cô cũng thành hiện thực rồi. Một đứa con của riêng cô, một đứa con là kết tinh của tình yêu cô dành cho anh. Nhưng cô không chọn con đường ở lại. Khả Di vô thức nhớ lại câu nói tối qua của Ân Vương Hoàng rồi sờ lên bụng mình. Nếu anh đã chán ghét, khó chịu khi đối diện với cô, thì cô ở lại đây còn có ích gì? Cô thả bỏ đi, một mình sinh con rồi nuôi con, không có anh bên cạnh, còn hơn phải để đứa con yêu quý này phải chịu sự lạnh nhạt của ba nó. Phải. Một đứa trẻ cần nhất là gia đình đầy đủ, có cả cha lẫn mẹ hạnh phúc. Nhưng cô không thể mang lại cho con của mình điều ấy như bao đứa trẻ khác. Bé con, mẹ xin lỗi, nhất định mẹ sẽ bù đắp cho con. Con đừng trách mẹ khi mẹ lựa chọn con đường này. Khả Di không nén được nỗi bi thương, một giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi má hồng của cô. Khả Di, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Bà Thúy ôm chầm lấy Khả Di. Những giọt nước mắt cũng lã chã rơi. Bà thấy cô khóc mà lòng bà cũng có vui đâu. Con mình đau khổ, sao mình có thể cười được? Điều bà lúc này có thể làm cũng chỉ là lời cảm ơn vì quyết định nhường Ân Vương Hoàng lại cho Tú Di. Hai ngày sau. Cô chủ, cô đi đâu mà xách nhiều quần áo thế ạ? Dĩ Lan thấy Khả Di xách vali xuống lầu liền hỏi. À, cháu định về nhà mẹ ruột ở vài hôm. Chị cháu vừa mới sinh, cháu muốn về đấy săn sóc chị ấy thôi mà. Khả Di nói dối, không muốn ý định của mình bị bại lộ. Vậy chừng nào cô về, cô đã báo cho cậu chủ chưa? Dạ, cháu đã nhắn tin cho anh ấy rồi. Nếu chị cháu khỏe lại sớm thì cháu sẽ về ngay thôi ạ. Mà anh Hoàng đã về nhà chưa gì? Khả Di nhớ đến anh. Hôm qua, cậu chủ mới về có hỏi cháu. Dì đã nói theo lời cháu là cháu ở nhà mẹ ruột, nên cậu chủ cũng không trách gì. Dì Lan kể lại. Dạ vâng, mà thôi cháu đi đây, taxi đang đợi ở ngoài. Dì ở lại khỏe mạnh nhé, giúp cháu chăm sóc cho Ân Vương Hoàng nữa. Khả Di nói xong rồi ôm chầm lấy dì Lan. Trong thời gian cô ở đây, dì chính là người gần gũi nhất với cô, cho nên khi cô rời đi, quyến luyến cũng không lạ. Cô chủ! Dì Lan cảm thấy câu nói của Khả Di có chút kỳ quặc, như lời vĩnh biệt không bao giờ gặp lại vậy. Dì cũng biết anh ấy khó chịu mà. Dì không giữ sức khỏe giúp anh ấy sẽ cằn nhằn đấy. Khả Di tìm cách để làm câu nói của mình nghe như không có chuyện gì cả. Cô chào tạm biệt mọi người, kéo vali lên xe, rồi rời đi. Phòng Tú Di. Khả Di mở cửa đi vào, ngồi trên bàn trang điểm viết vài lời cho Tú Di. Cuối cùng, cô đưa bàn tay trái lên, tháo đi chiếc nhẫn cưới của cô và anh đặt trên tờ giấy. Giây phút cô tháo chiếc nhẫn ra, cô đã bật khóc nức nở. Từ lúc cô tháo nó ra, cô đã biết cô và anh không còn là gì của nhau nữa. Từ lúc cô tháo nó ra, cô và anh trở nên hai người xa lạ như chưa từng quen biết. Từ lúc tháo ra, cô đã phải học cách buông bỏ mọi thứ, buông bỏ anh, buông bỏ tình yêu của chính bản thân để trả anh về đúng với người vợ của mình. Cô đau lắm, một nỗi đau không nói nên lời, cũng chẳng ai thấu được. Sân bay. Ngồi ở phòng chờ, đôi mắt đẹp giờ đây trở nên vô hồn nhìn vào cửa sổ lớn, nơi đường băng phụ đón những chiếc máy bay hạ cánh rồi tiễn những chiếc máy bay cất cánh. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy thành phố này, nơi lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ giữa cô và anh. Có lẽ đời đời kiếp kiếp, dù cô chết, cô cũng không thể nào quên. Khẽ đưa tay lên bụng, cô mỉm cười rồi khẽ nói nhỏ. Bé con mau chào tạm biệt ba đi, tạm biệt thành phố này đi. Có lẽ chúng ta sẽ không quay trở lại đây nữa đâu. Ân Vương Hoàng, tạm biệt anh, tình yêu của em. Anh nhất định phải hạnh phúc với chị đấy. Phải thật hạnh phúc nhé. Xin lỗi vì em không đủ tốt để đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho anh. Em sẽ nuôi nấng con của chúng mình thật tốt. Anh yên tâm. Vĩnh biệt, Ân Vương Hoàng. 3 năm sau, vùng Provence, nước Pháp. Provence là thủ phủ của hoa oải hương. Provence, thành phố nằm ở đông nam nước Pháp, quanh năm được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu trong lành mát mẻ, lúc nào bầu trời cũng trong xanh, ánh nắng ngập tràn khắp nơi. Nơi đây nổi tiếng khắp thế giới về những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, trải dài đến tận chân trời, luôn là bức tranh mê hoặc lòng người, cũng là hình ảnh đặc trưng nhất của vùng đất diệu kỳ này. Tại một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xinh nằm giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, xung quanh được trồng rất nhiều hoa nhỏ, từ những chậu bông cho đến những giàn hoa leo. Chị Kết, tìm chị mãi thôi. Một cô gái châu Á tầm 20 tuổi với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy đến chỗ cửa của căn nhà. Mái tóc dài được thắt thành hai bím cũng chuyển động theo từng hành động của cô. Sao thế cô bé? Một cô gái châu Á khác tầm 26 tuổi trên tay đang cầm một chiếc túi bằng mây đứng trước cửa nhà, ánh mắt vui vẻ nhìn cô gái đang chạy đến kia. Thật may quá, chị đã về. Hay! Alana dừng trước mặt cô gái châu Á kia, thở hổn hển. Có chuyện gì nói chị nghe? Thằng bé con nhà chị, nó quậy nhà em rối tung lên. Em thật là không có cách nào chị nổi nó. Nãy giờ em chỉ mong chị về để trả lại cục nợ ấy mà thôi. Alana mặt mệt mỏi. Cô thật sự bó tay với thằng nhóc ấy rồi. Ha ha, chị xin lỗi em. Cũng tại sáng nay chị đi sớm quá cho nên mới nhờ đến em để canh nó. Thôi để chị qua mang nó về. Khả Di nắm tay Alana cùng đi về phía căn nhà gỗ đối diện. Kể từ lúc Khả Di sang Pháp, cô đã đổi tên thành Kết. Cô muốn ẩn danh mình, không muốn ai gọi tên thật. Có lẽ vì một lý do nào đó khó nói. 3 năm, đủ để cô quen với cuộc sống mới và đủ để cô đưa một sinh linh bé nhỏ ra đời cùng dạy nó lớn khôn. Cô nhớ năm ấy, khi cô vừa chuyển đến đây, mọi thứ đều lạ lẫm cả. Không quen biết một ai. Cũng may có cô bé hàng xóm cũng là đồng hương sang định cư từ bé giúp đỡ cô. Ngay cả lúc cô chuyển dạ, cũng là Alana đưa cô đi bệnh viện. Alana như một ân nhân của Khả Di. Cô sẽ không bao giờ đền đáp nổi những điều tốt đẹp mà cô bé này đã dành cho cô. Alana rất thích bé con của Khả Di, lúc nào cũng nhận phần canh cậu bé khi cô vắng nhà. Nhưng cũng thành một thói quen, mỗi khi cô trở về đều nhận thấy câu than phiền của Alana về sự quậy phá của thằng bé. Giết rồi cũng quen, cả cô và Alana đều không thấy khó chịu vì vấn đề này. Bối bối, qua đây với mẹ. Khả Di mở cửa phòng, đi đến cúi thấp người, hai bàn tay vỗ vỗ, gọi một đứa trẻ trước mặt. Bảo bối đang ngồi nghịch lọ hoa của Alana, khi nghe tiếng Khả Di gọi, liền bỏ xuống, quay lại nhìn cô như chưa thể không làm việc gì có lỗi. Thái độ cùng ánh mắt như vô tội ấy của thằng bé, làm cho Khả Di và Alana phải bật cười. Thằng bé thông minh, rất biết xoay chuyển tình thế, thật là láu cá mà. Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đấy, mẹ biết hết rồi. Khả Di làm mặt nghiêm túc nhìn bảo bối. Có lẽ bảo bối đã thấy việc làm của mình bị bại lộ, gương mặt từ vô tội chuyển thành hối lỗi, cúi gằm mặt rồi nói lí nhí. Mami, con xin lỗi. Khả Di nhìn thấy bảo bối như vậy, thật không nỡ giận thêm. Cô đi đến bên cạnh thằng bé bế nó lên, rồi tiến lại chỗ cửa ra vào, nhìn Alana và nói. Alana, chị xin lỗi em. Sau khi đưa thằng bé về, chị sẽ qua dọn nhà. Không sao đâu mà, em cũng quen rồi. Để em dọn cho. Chị về cho thằng bé ăn đi, nãy nó than đói đấy. Alana mỉm cười hiền lành. Vậy thật sự cảm ơn em, chị về trước nhé. Sau khi nói lời tạm biệt, Khả Di bế bảo bối về nhà, đặt thằng bé lên bàn. Cô liền mặc tạp dề vào, mở tủ lạnh tìm đồ ăn nấu cho nó. Sáng giờ cô ra ngoài nên chưa cho thằng bé ăn gì cả. Nó đói, nó quậy cũng là đúng thôi. Ây, tại sao con tôi lại phá như vậy chứ? Khả Di thở dài. Mami, con xin lỗi. Bảo bối nói lại lần nữa, bàn tay đập đập lên bàn như muốn gây chú ý với Khả Di đang bận rộn bên chỗ bếp. Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi là không được phá chị Alana, tại sao con không nghe mẹ hả? Khả Di xoay người, một tay chống lên chiếc bàn, một tay chống hông. Vốn dĩ cô đang nguôi giận khi nhìn thấy thằng bé hối lỗi, nhưng cô muốn làm giữ thêm chút nữa cho bối bối biết sợ, sẽ chừa không tái phạm. Có chuyện gì mà em lớn tiếng với con thế? Một giọng đàn ông vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của Khả Di và bảo bối. Người đàn ông ấy từ từ đi vào phòng bếp, kéo ghế ngồi bên cạnh bảo bối, đưa tay xoa nhẹ đầu thằng bé. Ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Khả Di như muốn cô kể lại sự việc. Papa về! Bảo bối vui mừng hoan hô vỗ tay. Thật là khôn mà, thằng bé thừa biết chỉ có người đàn ông này mới cứu nổi nó thôi. Anh lại định nói giúp cho nó đấy hả? Khả Di rời tầm mắt sang người đàn ông. Em cũng phải nói chuyện gì đang xảy ra chứ, chưa gì đã ghép tội anh rồi. Người đàn ông điềm tĩnh lên tiếng, bàn tay cũng không ngừng xoa nắn bàn tay đầy thịt nhỏ nhắn của bảo bối. Có vẻ anh ta rất cưng chiều thằng bé. Nó sang phá tung nhà Alana đấy. Khả Di ngắn gọn trả lời, ánh mắt nghiêm túc vẫn dừng trên gương mặt bảo bối. Chỉ thế thôi à? Em cũng biết bối bối còn nhỏ, hiếu động là chuyện bình thường. Từ từ nó lớn sẽ thay đổi thôi mà. Em đừng giữ với con quá, thằng bé sẽ sợ đấy. Đúng không, bối bối? Người đàn ông lên tiếng giúp đỡ bảo bối. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn thằng bé. Vâng. Bảo bối cười hì hì. Phúc Nguyên à, anh như thế sẽ dạy hư thằng bé mất. Khả Di chăm chăm nhìn Phúc Nguyên. Đâu có, anh chỉ nói sự thật thôi. Từ từ rồi nó sẽ thay đổi. Em yên tâm. Mami, con đói. Bảo bối mặc kệ hai người lớn đang nói chuyện, miệng chúm chím la lên, gương mặt cũng đỏ vẻ khổ sở lắm. Cho con ăn no rồi con đi phá nhà người ta, thật không hiểu nổi mà. Lần sau mà chị Alana mách mẹ với con nữa thì mẹ sẽ cho con nhịn đói đấy, biết chưa? Khả Di nói câu cuối rồi quay sang bếp nấu ăn tiếp. Cô cũng không đành lòng giận thằng bé. Phúc Nguyên và bảo bối phía sau nhìn nhau cười khanh khách. Anh đưa bàn tay lớn ra, bảo bối cũng vậy. Tay lớn tay bé đập vào nhau như hoan hô mừng chiến công. Nhìn họ như một gia đình hạnh phúc, không ai có thể tách rời. Tổng giám đốc Minh Chiết, trợ lý xếp tổng gõ cửa đi vào, trên tay còn có một tệp hồ sơ dày, lễ phép lên tiếng. Việc gì? Dạ thưa, tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Ngày mai vào lúc 8 giờ chúng ta có thể bay theo đúng lịch trình. Minh Chiết thông báo lịch trình, đồng thời đặt tệp tài liệu xuống bàn. Anh gọi điện thông báo cho ông, báo chúng ta sẽ đi Pháp trong vòng một tuần. Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Dạ vâng, tôi xin phép. Minh Chiết chào rồi rời khỏi phòng, còn mỗi Ân Vương Hoàng một mình trong phòng. 3 năm trôi qua, anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, lúc nào cũng chú tâm vào công việc. Kể từ ngày ấy, không biết lý do tại sao, anh lại vùi đầu vào công việc đến quên cả thời gian. Ngoài giờ làm, nơi anh ghé qua chỉ là những quán rượu mà thôi. Chưa một lần anh đặt chân về căn nhà từng là của anh và Khả Di. Vương Hoàng, một giọng nữ vang lên. Một cô gái tầm 27-28 tuổi sồng sộc bước vào mà không gõ cửa gì cả. Trên tay cô ta còn cầm theo một cái túi giấy, vui vẻ gọi tên anh rồi đi tới gần bàn làm việc. Ân Vương Hoàng cũng không mấy để tâm, một cái liếc nhìn cũng không có. Hai mắt vẫn đang lướt theo từng dòng chữ trong tệp hồ sơ. Em có mang sandwich và coffee đến đây cho anh đây. Anh dùng đi. Cô gái vui vẻ giơ tay đang cầm túi giấy chứa thức ăn trước mặt Ân Vương Hoàng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của anh. Anh lại đây đi. Cô ta đến chỗ ghế salon trong phòng ngồi xuống. Hai tay mang từng hộp thức ăn và cốc cà phê rồi để lên bàn. Nãy giờ một mình cô ta cứ luyên thoa luyên thuyên mà cũng không ngại. Vẫn cứ tiếp tục nói. Để đó rồi về đi. Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng, có lẽ anh đã quá mệt mỏi khi giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Vương Hoàng, rốt cuộc anh muốn sao đi chứ? Dường như cô ta không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh của Ân Vương Hoàng, giọng nói tức tối vang lên rồi đi mạnh chân đến bàn làm việc của anh. Tú gì? Đủ rồi chứ? Lúc này, Ân Vương Hoàng mới ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo đặt trên cô gái đối diện. Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Em đã cố gắng lắm rồi mà, anh không hiểu cho em sao? Tú Di bày ra gương mặt khó chịu, giọng nói thì cao vút như trách móc.